Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, từ mẫu. 7 Càng Cầu Thanh, đường thí chủ, chúng ta vận khí thật tốt, vừa mới đi tới nơi này liền bắt giết nhiều như vậy chỉ nhị cấp hung thú. Ta nhận thức là đã không sai biệt lắm, tiếp đó là không phải là nên quay trở về. Tử Nhất chân nhân đi tới đường tu trước mặt, biến mất vết máu ở khóe miệng, mỉm cười hỏi, đường tu hỏi, không phải là còn muốn tìm kiếm chân quý khoáng thạch sao? Tử Nhất chân nhân cười khổ nói, muốn tìm kiếm chân quý khoáng thạch, chúng ta cần tiến nhập trong đảo ở chỗ sâu trong, đường thí chủ không sợ ở trong đảo gặp phải nguy hiểm. Chuyện này, đường tu sững sờ. Sau tức thì buông tha tìm kiếm chân quý mỏ sắt dự định. Tuy nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nhưng biết rõ đi chịu chết, còn đôi mắt trông mong hướng tiếp cận người. Không phải là đầu óc có bệnh, chính là mộng du. Hắn một không có bệnh, hai không có mộng du, mới sẽ không làm không tự lượng sức sự tình. Tối thiểu, hiện tại sẽ không. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, chăm chú nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền dẹp đường hồi phủ. Cái này 24 con bạch ngạc thi thể, chúng ta trước bàn hồi đến thuyền hàng thượng. Miêu Ôn Đường tuy là bị thương nhẹ, nhưng lúc này như trước chìm đắm ở kích thích bên trong. Nghe được đường tu cùng Tử Nhất chân nhân lời nói, hắn vội vàng nói ra, chúng ta cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Tuy là chúng ta săn giết ước chừng 24 chỉ nhị cấp hung thú, nhưng chúng ta mới vừa đến, như thế trở về không phải là quá đáng tiếc. Vừa mới ta và Thiệu lão đệ nói chuyện với nhau quá, nhận thức là chúng ta dừng lại lâu vài ngày, nếu như tìm được hung thú, cũng có thể giết chết không ít. Tử Nhất chân nhân lắc đầu nói ra, có thể đụng tới bạch ngạc đàn là chúng ta thiên đại vận khí. Cái này ác long hải vực mặc dù có hung thú, nhưng số lượng cũng không nhiều. Nơi này có bạch ngạc bầy xuất hiện, cái này loại lĩnh vực muốn chiếm làm của riêng tính cực mạnh hung thú, chỉ sợ cũng rất khó dễ dàng tha thứ khác hung thú ở chỗ này. Nếu như bần đảo không có đoán sai, bây giờ mảnh này ác long hải vực cái khác hung thú đã bị bạch ngạc đàn cho bắt giết hoặc là đánh đuổi. Chuyện này, Miêu Ôn Đường á khẩu không trả lời được. Nếu như là đường tu nói ra lời nói này, có thể hắn còn có thể phản bác một, hai, dù sao hắn nhận thức là đường tu quá tuổi trẻ, từng trải quá ít, nhưng Tử Nhất chân nhân niên kỷ so với hắn lớn hơn. Cuộc đời này lại trải qua quá nhiều sự tình. Bất kể là từng trải vẫn là tính cách, đều làm hắn tôn kính. Thiệu Minh Trấn cười nói, nếu Tử Nhất chân nhân đều nói như thế, vậy chúng ta đi trở về đi. 24 chỉ nhị cấp hung thú thi thể, chúng ta mỗi người đều có thể phân đến 6 con, cũng nên thỏa mãn. Miêu Ôn Đường có chút không cam lòng nói ra, vậy chúng ta còn không có đạt được chân quý khoáng thạch. Tử Nhất chân nhân không phải nói phụ cận đây đảo thượng tồn tại chân quý khoáng thạch sao? Tử Nhất chân nhân nói ra, đích xác có, nhưng đường thí chủ dự đoán, cái này ba tòa hải đảo trên có hung vật tồn tại. Vì vậy, thà tin là có, không thể không tin, quyết không làm cái kia lòng không đủ xà nuốt tượng tham lam người. Trở về, Miêu Ôn Đường không muốn bị khinh thị, coi như là tham lam người, quả đoán nói, chẳng qua, hắn tâm lý lại có chút không cho là đúng, người chết vì tiền chim chết vì ăn, phú quý hiểm trung cầu, từ trước đến nay đều là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hai cái tiếng đồng hồ phía sau, 24 con bạch ngạc thi thể bị 4 người toàn bộ đuổi về đến thuyền hàng thượng. Cái kia hơn 10 vị thuyền viên xem tinh tường bạch ngạc thi thể phía sau, dồn dập khiếp sợ không thôi, nhưng Miêu Ôn Đường đối với bọn họ hạ phong khẩu lệnh, đồng thời lại hứa hẹn chỗ tốt hơn. cho nên bọn họ cũng liền cho rằng cái gì cũng không thấy. Trở lại Kinh Môn Đảo, Đường Tu ủy thác Miêu Ôn Đường phái người đem phân phối đến Bạch Ngạc thi thể đưa đến Tinh Thành. Nam Sách Tiểu Trấn liền độc thân đi tới Kinh Môn Đảo dược liệu thị trường. Từ Nam Hải phản hồi Kinh Môn Đảo đường thượng, hắn hướng Miêu Ôn Đường mấy người nghe qua Kinh Môn Đảo dược liệu thị trường tình huống. Kết quả làm hắn phi thường ngoài ý muốn. Bây giờ quốc nội danh Sơn Đại Xuyên bị nghiêm trọng mở rộng. Rất nhiều địa phương chân quý thảo dược đều đã tuyệt tích. Mà Kinh Môn Đảo bất đồng. Kinh Môn Đảo ở vào Nam Hải. Phụ cận có không ít đảo nhỏ. Rất nhiều đảo nhỏ trăm ngàn năm không người đăng vào. Phía trên sinh trưởng đại lượng thảo dược. Một khi bị người thu hái trở về, sẽ trước tiên đưa vào Kinh Môn Đảo dược liệu thị trường. Vì vậy, Kinh Môn Đảo dược liệu thị trường quy mô đủ để cùng Đế Đô dược liệu thị trường, Ma Đô dược liệu thị trường đánh đồng. Chợt có cực kỳ chân quý dược liệu, càng là hội lệnh vô số dược liệu thương cùng khách hàng lớn chen chúc tới. Chỉnh tề, sạch sẽ, Đường Tu mới tới Kinh Môn Đảo dược liệu thị trường. Đệ nhất ấn tượng đã là như thế. Rộng rãi hai bên đường phố, trưng bày lấy từng cái quầy hàng. Mỗi cái quầy hàng phía sau đều có chủ quán ở bắt chuyện lấy khách nhân. Đường Tu đi qua dược liệu thị trường bản vẽ mặt phẳng, phát hiện toàn bộ dược liệu thị trường tổng cộng chia làm là A, B, C, D bốn cái khu vực. A khu cùng B khu thuộc về quầy hàng khu, hai cái khu bốn cái nhai đảo có lấy hơn 1.000 gia dược liệu quầy hàng. C khu cùng D khu thuộc về cửa hàng khu, đồng dạng là bốn cái nhai đảo, cửa hàng số lượng đúng lúc là 500 gia. Đường Tu tài khoản trong bây giờ còn có 90 triệu, cái này nhìn qua là một khoản số lượng khổng lồ, nhưng muốn mua đại lượng dược liệu chân quý lại ít đến thấy thương. Một gốc cây nghìn năm dã nhân tham liền đã đắt tiền làm người ta giận sôi. Cái khác dược liệu chân quý, giá cả chỉ sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Vì vậy, Đường Tu ở quầy hàng khu đi dạo đứng lên. Lần trước ở Tinh Thành dược liệu thị trường, hắn liền ở quầy hàng khu đào được vô cùng chân quý dược liệu. Huyết Đà Loa, lần này, hắn muốn mua dược liệu số lượng rất đại. Một mặt phải góp đủ phối chế, kim trung dịch, dược liệu. Về phương diện khác cũng cần mua đủ luyện chế, ngưng thần đan, dược liệu. Bất kể là kim trung dịch, vẫn là ngưng thần đan. Đường Tu biết rất khó đem sở hữu dược liệu toàn bộ tập tề. Nhưng hắn có thể đổi cái khác tương đồng dược hiệu dược liệu. Tiểu ca, ngài là đến mua dược liệu. Một vị lạc tai hồ trung niên đẩy lấy xe đẩy trải qua. Chứng kiến Đường Tu phía sau dừng lại hỏi. Đường Tu nói ra, phải. Lạc tai hồ trung niên cười nói, tiểu ca muốn mua dược liệu nhiều không? Nếu như nhiều nói, thuê ta đây, khuân vác, làm sao? Tiền thuê tuyệt đối tiện nghi. Khuân vác, Đường Tu hỏi ra trong lòng mê hoặc. Trải qua lạc tai hồ trung niên giải thích, hắn mới hiểu được khuân vác chính là khách nhân mua dược liệu số lượng rất đại. Mướn người khác dùng xe đẩy cùng theo, bang lấy vận chuyển dược liệu. Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu hỏi, giá cả gì? Lạc tai hồ trung niên vui vẻ, vội vàng nói ra, nếu như ngài chỉ mua một xe dược liệu, hai cái tiếng đồng hồ bên trong chỉ cần 100 khối. 5 cái tiếng đồng hồ bên trong 200 khối. Nếu như ngài mua dược liệu không ngừng một xe, ta kiến nghị ngài trực tiếp bao thiên, một ngày 500 khối. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, dò hỏi, ngươi đối với dược liệu này thị trường quen biết sao? Lạc tai hồ trung niên nhếch miệng cười nói, thành thục, quá quen, ta ở chỗ này đã làm 8 năm khuân vác. Người gian hàng dược liệu tốt, người gian hàng dược liệu không được. Nhà kia cửa hàng có cái gì dược liệu, nhà ai cửa hàng dược liệu là hàng thật, ta đều rõ ràng. Xem ra tiểu ca ngài là lần đầu tiên tới Kinh Môn Đảo dược liệu thị trường chứ? ta vừa mới không có giải thích tinh tường. Ngài nếu để cho ta làm ngài khuân vác, ta cũng có trách nhiệm làm ngài hướng đạo, giúp ngươi giới thiệu dược liệu thị trường tình huống. Đường Tu nói ra, ta cho ngươi 1.000 khối, làm ta 1 ngày khuân vác, gấp bội. Lạc Tai Hồ trung niên đại hỉ, biểu tình cũng biến thành cung kính không ít, cười nói, tiểu ca là một người thống khoái, ta Triệu Đại Tráng tuyệt đối sẽ để cho ngươi cảm thấy đáng giá. Ngài cần gì dược liệu, có thể nói cho ta biết, ta mang ngươi tới lặng lẽ. Đường Tu lắc đầu nói ra, ngươi trước cùng theo ta đi dạo đi, nếu như ta mua không được mong muốn dược liệu, lại để cho ngươi dẫn ta đi tìm. Được rồi, Lạc Tai Hồ trung niên thống khoái bằng lòng. 2 cái tiếng đồng hồ phía sau, Đường Tu đem phối chế, kim trung dịch, dược liệu toàn bộ mua đủ. Hơn nữa mỗi loại dược liệu đều muốn thập bội phân lượng. Lạc Tai Hồ trung niên đẩy lấy xe đẩy nhỏ chung, gần bị trang bị đầy đủ. Ừ, Đường Tu vừa mới hoàn thành một lần cuối cùng giao dịch, đang chuẩn bị tiếp tục mua luyện chế ngưng thần đan cái khác dược liệu lúc, bỗng nhiên phát hiện quầy hàng khu cùng cửa hàng trong vùng giữa cái kia mảnh nhỏ sân rộng thượng vây tụ không ít người. Hơn nữa 4 phương 8 hướng còn rất nhiều nhân theo bên kia chạy đi. Lạc Tai Hồ trung niên thuận lấy Đường Tu ánh mắt nhìn, nhất thời lắc đầu cười khổ nói, lão mẫu 100 tuổi, thường niệm 80, mẫu thân mới là cái này trên thế giới nhất người vĩ đại. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Đệ 16 lần, Đường Tu khó hiểu nói. Có ý tứ, Lạc Tai Hồ trung niên nói ra. 2 năm trước, chúng ta dược liệu này thị trường tới một đôi mẫu nữ. Mẫu thân chừng 40 tuổi, nữ nhi sao sao tuổi. Cô bé kia thương cảm a, mắc có một loại quái bệnh. Thân thể thời thời khắc khắc đều ở đây thừa nhận lấy đau đớn. Phụ nữ kia vì cho nữ nhi chữa bệnh, trằn trọc quốc nội mỗi bên đại thành thị, khắp nơi thẩm tra theo danh y. Đáng tiếc, nàng nghĩ hết biện pháp, tìm vô số tây y, trung y, lại không có bất cứ người nào có thể chữa cho tốt nữ nhi của nàng quái bệnh. 2 năm qua, nàng mang lấy nữ nhi đi tới chúng ta nơi đây. Thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ ở dược liệu trong chợ trung ương sân rộng bày ra lôi đài, làm cho sở hữu danh y đến đây là nàng nữ nhân hội trần trị liệu, đồng thời tuyên bố ai có thể chữa cho tốt con gái nàng, nàng nguyện ý đem 100 vạn gia sản toàn bộ biếu tặng. Thời gian 2 năm đi qua, nàng chẳng những không có tìm được thần y chữa cho tốt nữ nhi, 100 vạn tài phú cũng bị nàng tiêu hết hơn phân nửa. Ngày hôm nay khoảng cách nàng lần trước ở chỗ này võ đài đã qua 2 tháng, lần trước nàng còn có mấy 10 vạn, phỏng chừng lần này so với lần trước ít hơn. Đường Tu kinh ngạc xem lấy Lạc Tai Hồ trung niên, trong lòng một chua xót trào động, chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử. Da mẹ áo con đầy mảnh vá, chỉ mong mẹ trở về. Mẫu thân, đích thật là cái này trên thế giới nhất người vĩ đại. Đường Tu ở tiên giới vạn niên tuế nguyệt, nhất nhớ nhung người chính là mẹ của hắn. Cái kia đem hắn nâng ở lòng bàn tay sợ phá, ngậm trong miệng sợ tan ra mẫu thân. Trong nháy mắt, hắn động lòng chắc ẩn, theo ta đi qua nhìn một chút. Đường Tu nói xong, đi nhanh hướng lấy quầy hàng khu cùng cửa hàng khu giữa sân rộng đi tới. Cũng không tính rất sân rộng trung tâm, bị lâm thời dựng bắt đầu cao nửa thước ngôi cao. Mấy vị dược liệu thị trường nhân viên bảo an đang ở duy trì lấy trật tự. Hơn 20 thước vuông trên bình đài, trưng bày lấy một cái giường một người ngủ. Giường thượng cuộn mình lấy một vị run lẩy bẩy tiểu cô nương. Bên giường, một vị phong vận dư âm phụ nữ trung niên, trên mặt mang lấy đau khổ biểu tình, dùng cái kia ánh mắt mong đợi không ngừng quét coi lấy 4 phía đoàn người. Chư vị, ta chỉ còn lại 30 vạn, van cầu các ngươi, người nào có thể trị hết nữ nhi của ta, ta đem còn dư lại tất cả tiền đều cho hắn. Hài tử quá nhỏ, nàng chớ nên thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Nơi này là kinh môn đảo dược liệu thị trường. Nơi này trung y nhất định rất nhiều. Van cầu các ngươi, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.